Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, hiện thực hồi giới thông suốt, chương 1254, hiện thực, hồi giới thông suốt, cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc như vậy 4 chiều nữa sinh vật mới có thể nhìn thấy không gian biến hóa. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến rồi đỉnh điểm. Kinh mạch toàn thân bên trong thật hống chậm rãi vận chuyển. Toàn thân khí huyết chậm rãi sôi trào. Hai mắt chăm chú vào tiểu lâu kia không chút nào mảy may di động. Rốt cục ở một tiếng dường như pha lê tiếng vỡ nát bên trong. Nhà nhỏ trên nước ra rồi một đạo màu đen vết nứt không gian. Này phương hướng màu đen vết nứt không gian rất nhanh sinh trưởng lên. Ban đầu thời gian chỉ có dài bằng chiếc đũa khuyết điểm. Nhưng mấy hơi thở thời gian sau khi liền xuyên qua rồi chỉnh đống tiểu lâu. Hình thành rồi một cái lớn lên ràng buộc hơn 20 mét. Bề rộng chừng 5, 6 mét vết nứt, đến rồi lúc này, tiểu lâu vị trí không gian ngược lại là trở nên ổn định không ít. Mà không bao lâu, màu đen trong cái khe sáng lên rồi một điểm lam quang. Của nó dường như một cái diêm ném vào rồi sang bên trong. Thoáng qua trong lúc đó liền làm cho toàn bộ trong vết nứt sáng lên rồi lam quang. Của nó lượng đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí để Vệ Tiểu Bắc hai mắt đều không cách nào nhìn thẳng. Không thể không nhắm mắt lại, bất quá chúng Vệ Tiểu Bắc một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Vừa mới nhìn thấy cái kia lam quang đã tiêu tan, cái khe kia có chút màu xanh lục. Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ một chút, phát hiện vậy thì là hồi giới Thúy Hồ trong Đại học Thực vật. Đường hầm không gian hình xong rồi. Vệ Tiểu Bắc nhất thời toàn thân nhẹ nhàng căng thẳng, nhưng chuyển gần sau khi, Vệ Tiểu Bắc trên người lỏng lẻo đi. Nguyên nhân rất đơn giản, xuyên thấu qua này đường hầm không gian, Vệ Tiểu Bắc khép lại không có cảm nhận được cái kia to lớn bút tiên hoặc là to lớn đĩa tiên khí tức. Đơn giản tới nói, hẳn là này đường hầm không gian hình thành thời gian, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên không có phát hiện nơi này không gian rung động. Bất quá nghĩ đến cũng thuộc về bình thường, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên tuy nói có thể chế tạo ra tranh thủy mặc như vậy kỳ dị không gian công kích. Nhưng chúng nó không hẳn liền có thể cảm nhận được không gian rung động. Đổi thành những người khác. Vào lúc này không chắc liền xuyên qua không gian đường nối qua xem một chút tình huống rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có vẻ rất cẩn thận, chỉ là đưa tới mấy con chờ đợi ở phụ cận phổ thông. Những này phổ thông thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua rồi đường hầm không gian đến rồi hôi giới. Không có bất kỳ tình huống gì xuất hiện, đang xác định rồi điểm này sau khi Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó rơi xuống từ trên không, trực tiếp xuyên qua rồi đường hầm không gian, đối lập với dĩ vãng loại kia thông qua uống rượu cái gì tiến vào hôi giới. Này thông qua đường hầm không gian tiến vào hôi giới cảm giác là không giống nhau. Gần giống như trong nháy mắt từ ánh nắng tươi sáng mùa hè tiến vào rồi âm lãnh mùa đông. Đối lập với tiểu lâu mà nói, hôi giới bên trong Thúy Hồ Đại học âm khí càng thêm nồng nặc. Thậm chí tia sáng đều muốn âm u rất nhiều. Đương nhiên, này đa số đều là bởi vì hôi giới tự thân hoàn cảnh tạo thành. Phổ thông nhóm đã chia làm mấy phương hướng hướng về 4 đi tới. Chúng nó đều làm Vệ Tiểu Bắc quân xung kích tra xét này đường hầm không gian 4 tình huống. Lấy liền có thể để Vệ Tiểu Bắc sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái là trước đây không ít bút tiên, đĩa tiên xâm lấn rồi hiện thực. Làm cho này hồi giới Thúy Hồ Đại học bút tiên, đĩa tiên số lượng giảm thiểu rồi rất nhiều, đợi đến phổ thông rời đi đường hầm không gian hơn 300 mét sau. Vừa mới gặp phải chi thứ nhất bút tiên, có thể xâm lấn hiện thực bút tiên, đĩa tiên, thực lực so với ở lại hồi giới bên trong phải yếu hơn rất nhiều. Phổ thông vừa gặp phải cái kia chi dài chừng hơn 3 thước bút tiên, liền chịu đến rồi nguyền rùa. Mà Vệ Tiểu Bắc khá là kinh hãi phát hiện, khi này phổ thông chịu đến bút tiên nguyền rùa thời điểm. một luồng quỷ dị thần bí mà lại có khá là sức mạnh quen thuộc chính dọc theo mình cùng phổ thông. Trong lúc đó, tâm linh liên tiếp cấp tốc lan tràn tới. Không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền chặt đứt rồi cùng đầu kia phổ thông trong lúc đó tâm linh liên tiếp. Nhưng mặc dù là Vệ Tiểu Bắc chặt đứt tâm linh liên tiếp tốc độ cực nhanh, cũng không thể sợ bị loại kia quỷ dị thần bí nguyền rủa sức mạnh nhiễm phải một chút. Than bùn, mà cỗ nguyền rủa này lực lượng hiệu quả rất nhanh sẽ hiện ra. Vệ Tiểu Bắc ở che kín rồi bụi gai trong rừng tiểu đạo cất bước thời điểm, lại bị một cái dây leo bán ngã xuống đất, đồng thời va đầu vào một cây đại thụ thân cây bên trên. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trước nhiễm nguyền rủa lực lượng ghép lại không nhiều. Đồng thời bởi Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ đã cường đại đến rồi một cái rất cao tốc trình độ, làm cho cái kia nguyền rủa lực lượng ở phát tác một lần sau khi liền tự mình tiêu tan rồi. Nhiễm phải này điểm nguyền rủa lực lượng nhẹ nhàng thậm chí đều không có thể làm cho Thất Ti Ngọc nữ dây lưng quần phát huy tác dụng, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trái lại đối với cái kia nguyền rủa lực lượng hiểu rõ thêm ra rồi mấy phần. Bất quá nói đi nói lại, nếu như là cái kia bút tiên triều cho vào Vệ Tiểu Bắc trực tiếp phóng thích nguyền rủa, tình huống có thể sẽ có chút không giống. Vệ Tiểu Bắc tuy nói có Thất Ti Ngọc nữ dây lưng quần hộ thân, có thể chống lại bút tiên nghĩa tiên nguyền rùa, nhưng này Thất Ti Ngọc nữ dây lưng quần bên trong ẩn chứa sức mạnh là có hạn. Thất Ti Ngọc nữ dây lưng quần bên trong sức mạnh một khi tiêu hao cạn tịnh, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có rồi chống đối nguyền rùa biện pháp. Mà nếu là chúng rồi này nguyền rùa, Vệ Tiểu Bắc muốn tự mình thoát khỏi này nguyền rủa lực lượng trên căn bản rất khó. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc vận may mà nói, đầu kia đáng thương phổ thông xem như là ngã tám đời lớn môi. Bởi khoảng cách không tính xa, chỉ có hơn 200 mét, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được con này phổ thông trạng thái. Cũng không biết là này phổ thông ở đào tạo thời điểm xuất hiện rồi một vài vấn đề vẫn là nguyền rủa lực lượng đưa đến vận xui thật sự lợi hại như vậy. Con này phổ thông ở chịu đến nguyền rủa sau khi dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện rồi gen tan vỡ. Vậy đại khái nên tính là đào tạo sinh vật gặp được to lớn nhất vận xui rồi. Ở ngăn ngắn 5-6 giây trong thời gian, đầu kia phổ thông liền dung đã hóa thành trên đất một bãi hắc thủy. Mà chiếc bút đó tiên ở phổ thông hòa tan sau khi tựa hồ nhận ra được rồi cái gì, liền dọc theo phổ thông ở trong rừng đạp ra con đường hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này tung bay lại đây. Vệ Tiểu Bắc đã rất lâu không có cùng bút tiên loại này quỷ dị linh thể chính diện giao chiến rồi. Nhưng hắn nhưng không có một chút nào rụt rè, ngược lại là chính diện hướng về chiếc bút đó tiên tiến lên nghênh tiếp. Đây là Vệ Tiểu Bắc tự tin vị trí, ở trước đây. Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ cái kia Thất Ti Ngọc nữ dây lưng quần ở ngoài còn muốn thật không có cái gì đối phó bút tiên biện pháp tốt, cho nên gặp gỡ bút tiên thời điểm, trên căn bản là có thể trốn liền trốn, có thể tiềm liền tiềm, tuyệt không cùng như vậy quỷ dị linh thể chính diện giao chiến. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc có sung túc sức lực, chỉ cần không phải gặp gỡ to lớn bút tiên, to lớn nghĩa tiên như vậy cứu cực thân thể. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình chính diện bắt một cây bút tiên căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Rất hiển nhiên, bút tiên sức cảm ứng ghép lại không cao tốc, ở Vệ Tiểu Bắc cùng đối phương khoảng cách cũng chỉ có hơn 30 mét thời điểm. Cái kia bút tiên vẫn không có phát hiện tới gần Vệ Tiểu Bắc. Bất quá, chúng Vệ Tiểu Bắc cùng bút tiên trong lúc đó không có rồi bất kỳ thực vật nào ngăn cản thời điểm. Bút tiên rốt cục phát hiện rồi Vệ Tiểu Bắc, nhưng đã quá muộn, Vệ Tiểu Bắc dường như một con ẩn núp ở trong bụi cỏ con báo. Đột nhiên ra tốc lao ra, tay trái thủy mặc đại thương trong nháy mắt liền xuyên qua rồi chiếc bút đó tiên 7 lần. Muốn nói thủy mặc đại thương nguyên bản liền mang theo loại bỏ ác niệm hiệu quả. Đối với những này quỷ dị linh thể bao nhiêu đều có chút sát thương hiệu quả. Mà bao trùm ở thủy mặc đại thương trên mũi thương thật hống cùng sấm sét thì lại dành cho rồi bút tiên một đòn chí mạng, liên tục 7 lần xuyên qua, trong nháy mắt liền đánh tan rồi bút tiên hồn thân thể. Sau một khắc, bút tiên đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục tiêu tan ở trong không khí. Mà một viên óng ánh long lanh linh châu đã bị Vệ Tiểu Bắc mũi thương vẩy một cái. Thu vào rồi trong nhẫn chữ vật, đối với trận này tập kích chiến tranh, Vệ Tiểu Bắc là rất hài lòng. Muốn nói bút tiên loại này quỷ dị linh thể, của nó sức chiến đấu nói thật ghép lại không cao lắm. Tuy nói khả năng đủ miễn dịch phần lớn vật lý thương tổn, nhưng của nó hành động chậm chậm, đối với kẻ địch trực tiếp lực sát thương rất thấp. Nói thật, nếu như không phải của nó quỷ dị nguyên rùa lực lượng, của nó sức chiến đấu đại khái cũng chỉ có nhất tinh tinh anh trình độ, thậm chí càng thấp hơn. Nhưng chính là của nó quỷ dị nguyên rùa lực lượng, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc cường đại như thế tồn tại, ở gặp gỡ bút tiên, đĩa tiên thời điểm, cũng không thể không cẩn thận làm việc. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, những này bút tiên, đĩa tiên trong lúc đó tựa hồ có một loại liên hệ thần bí. Khả năng là tâm linh cảm ứng, cũng khả năng là mặt khác thủ đoạn. Nói chung, ở Vệ Tiểu Bắc đem chiếc bút đó tiên giết chết sau khi hướng về bốn thăm dò đi ra ngoài phổ thông bị bút tiên, đĩa tiên đột nhiên tăng nhanh, lượng lớn bút tiên, đĩa tiên từ bụi cỏ, tán cây thậm chí còn một ít kiến trúc bên trong bay ra, hướng về chiếc bút đó tiên gặp nạn địa điểm bay tới. Không sai. Trước hình dung bút tiên, đĩa tiên những này quỷ dị linh thể hành động phương thức dùng phiêu. Chúng nó ở trong không khí tung bay tốc độ cũng không nhanh. Đại khái chỉ có mỗi giờ 5-6 cây em dáng vẻ, cái tốc độ này đại khái cùng nhân loại tàn bộ gần như. Nói cách khác, nhân loại bình thường chỉ phải chạy mau, rất dễ dàng đem những này bút tiên cho bỏ rơi. Nhưng hiện tại, cũng không biết chúng nó cái nào dây thần kinh bị đâm trúng rồi. Tới được tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ mỗi giờ 5-6 cây em ngơ ngác tăng lên tới rồi mỗi giờ 15 cây em trở lên. Cái tốc độ này gần như cùng nhân loại cưỡi lấy xe đạp phổ thông tốc độ bằng nhau rồi. Vì lẽ đó Vệ Tiểu Bắc mới dùng bay để hình dung tốc độ của bọn họ. Thật tốt, bị Vệ Tiểu Bắc phái ra đến tìm tòi bốn phổ thông rất nhanh sẽ hết mức chết trận hoặc là bị khống chế lại, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những kia bút tiên, đĩa tiên vừa thấy được phổ thông, trước tiên sẽ nguyền rủa phổ thông, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không chặt đứt tâm linh liên tiếp. Mà sau khi, những này phổ thông hoặc là gen tan vỡ mà chết, hoặc là chính là bị những này bút tiên, đĩa tiên khống chế, không có một cái có thể may mắn còn sống sót. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, bán kính 500 mét trong phạm vi liền xuất hiện rồi hơn ngàn con bút tiên, đĩa tiên, đồng thời những này bút tiên, đĩa tiên, chỉ có một số ít là từ bên ngoài phiêu vào, càng nhiều chính là ở phạm vi này xuất hiện, chúng nó gần giống như trước bám vào một vài thứ bên trên. Vệ Tiểu Bắc ép cái phát hiện chúng nó, nhưng hiện tại chúng nó gần giống như người được rồi mùi máu tanh con ruồi. Bay ra, Vệ Tiểu Bắc ép lại không có chúng càng nhiều bút tiên. Đĩa tiên xuất hiện, phải biết những người này nguyền rùa không phải là tốt như vậy bị. Một khi chúng nguyền rùa, như vậy vận may liền sẽ không ngừng đổi bại. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ không sợ. Nhưng đối mặt loại này quỷ dị nguyên rùa, Vệ Tiểu Bắc nói không sợ, đó là nói dối, cho nên, Vệ Tiểu Bắc không có làm lỡ thời gian, lập tức liền đem trên tay phải lạc hồn trung hoàng chuyển động. 1, 2, 3, theo lạc hồn trung cái kia tia không hề bắt mắt chút nào tiếng chuông vang lên. Chính hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này bay tới bút tiên. Đĩa tiên từng cái gần giống như bị tầng tầng gõ một đòn bình sứ. Thoáng qua trong lúc đó thân thể liền xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc liền nổ vì là vô số điểm sáng màu xanh lục. Tiêu tan ở trong không khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.